Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 82, Phục Hy đến thăm Hoa Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngang ngao tiếng long ngâm tại Hoa Hoàng Thiên liên tiếp vang lên, cửu đầu thần long xuyên qua, đằng vân mặc sương mù thần thánh uy nghiêm. Nguyên thủy rơi vào cửu long trầm hương niệm bên trong, thật lớn thanh âm vang lên. Trở về, xiển giáo đệ tử cùng nhau thở dài đáp. Vâng, từng cái phi thân lên bay thấp tại cửu long trầm hương niệm bên cạnh, nương theo lấy đổi đỡ phá giới mà đi. Sau đó Tiệt giáo, Tây Phương giáo cũng đều theo thứ tự rời đi, toàn bộ Hoa Hoàng cung nhất thời liền vắng vẻ xuống tới. Nằm tại phế tích bên trong, Linh Châu từ ngẩng đầu kêu khóc nói: "Nương nương, cứu mạng a." Thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Hoa Hoàng cung bên trong. Nữ hoa nương nương ngồi cao bên trên giường mây ung dung hoa quý, hai bên trái phải đứng hầu lấy Thanh Loan Thải Phượng. Linh Châu từ dãy dụa lấy từ dưới đất đứng dậy, quỳ trên mặt đất khóc thút thít kêu lên: "Bái kiến nương nương, nương nương, bọn họ khi dễ ta, còn nghĩ giết ta, ngài có thể nhất định muốn giúp ta báo thù à, trừ ta đại ca đem bọn hắn tất cả đều đánh giết, bọn họ không có một người tốt, còn oan uổng ta trộm châu trộm loan giá, rõ ràng cũng là chính bọn hắn đem châu giấu đi." "Đại ca ngươi là ai?" Linh Châu từ nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Ta đại ca thế nhưng là người tốt, hắn chẳng những có thể thưởng thức ta trang điểm kỹ thuật, còn cho ta công đức làm ban thưởng, sau cùng bốc lên đắc tội trên trăm thánh nhân đệ tử nguy hiểm cứu ta, đối ta có chi ngộ ân cứu mạng, về sau hắn chính là ta thân đại ca." Nữ hoa nương nương sắc mặt cổ quái, cái này ngốc hài tử đến bây giờ lại còn coi là Bạch Cẩm là người tốt. "Quên, đã ngốc đến mức không có cứu, tìm thời gian đánh chết lại lần nữa điểm hóa đi." "Phục Hy cầu kiến nữ hoa thánh nhân." Một thanh âm xa xa truyền đến. Nữ hoa lộ ra ý cười nói ra: "Thải Phượng, ngươi đem Linh Châu Tử dẫn đi giúp hắn liệu thương." Linh Châu Tử mắt lộ ra vẻ cảm động, nương nương quả nhiên vẫn là hiểu rõ ta nhất. "Thanh Loan chờ hắn tốt về sau, quất hắn 100 roi." Linh Châu Tử biểu lộ ngưng kết: "100 roi." Thải Phượng, Thanh Loan cùng kêu lên đáp: "Vâng." Linh Châu Tử con mắt đột nhiên trừng lớn, thê thảm kêu lên: "Nương nương không muốn a, nương nương ta sai, về sau cũng không dám lại, nương nương không nên đánh ta a." Thanh Loan người nhẹ nhàng mà xuống, tiện tay nhấc lên Linh Châu Tử sau cái cổ, cười hì hì nói ra: "Tiểu đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi." "A, ta không sống." Linh Châu Tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Thanh Loan dẫn theo Linh Châu Tử cùng Thải Phượng phiêu nhiên rời đi Hoa Hoàng cung, tiếng kêu thê thảm từ đằng xa xa xa truyền đến. Một thân ảnh đi vào Hoa Hoàng cung bên trong, chính là Ôn Tồn Lễ Độ Phục Hy đại thần. Hoa Hoàng cung một tiếng ầm vang quan bế, đem phía ngoài kêu thảm ngăn cách. Phục Hy thở dài thi lễ, nói ra: "Gặp qua thánh nhân." Nữ hoa bất đắc dĩ nói ra: "Huynh trưởng, ta đã sớm nói, không cần những này nghi thức xã giao." Phục Hy đứng lên cười khẽ nói ra: "Thánh nhân trước đó, lễ không thể bỏ, dù cho ta là huynh trưởng của ngươi cũng giống như vậy." Nữ hoa nương nương cũng thở dài, khom người nói: "Gặp qua huynh trưởng." Phục Hy tránh ra thân thể, chỉ chịu bán lễ. Nữ hoa ngồi dậy hỏi: "Huynh trưởng, giờ phút này trở về thế nhưng là có chuyện quan trọng. 10 con tiểu kim ô vẫn lạc, 9 cách còn dư 1 con bị yêu hoàng cứu, chưa thể chỉ toàn công." Nữ hoa nương nương gật gật đầu, nói ra: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết từ đạo tổ hợp đạo về sau, trời không tuyệt đường người, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, kim ô vốn cũng nên như thế." Phục Hy do dự một chút nói ra: "Ta làm sự tình bị Côn Bằng phát hiện, hắn vì ta làm yểm hộ, mà ta đáp ứng bảo đảm hắn nhất mệnh." Nữ hoa nương nương trầm ngâm một chút, nhoèn miệng cười nói ra: "Côn Bằng có đại khí vận mang theo, làm phiền huynh trưởng đi báo cho Côn Bằng, vô yêu chi chiến khải, để hắn thừa cơ chém giết nhất tôn chủ trận yêu thần." "Chủ trận yêu thần?" Phục Hy đồng từ co rụt lại, vội vàng nói: "Thiếu một tôn chủ trận yêu thần, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chẳng phải là liền phá? Không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, yêu tộc lại há có thể chống lại vô tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận." Nữ hoa nương nương ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, nhìn chăm chú lên thật lớn hồng hoang, cảm khái nói ra: "Ta có một loại cảm giác, Đô Thiên Thần Sát lại không hiện thế cơ hội." Phục Hy biến sắc: "Đô Thiên Thần Sát sẽ không hiện thế, hồng hoang sẽ phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ sẽ có tổ vu vẫn lạc, đây cũng là muội muội tính toán sao?" Phục Hy nhịn không được hỏi: "Muội muội, hiện tại Kim Ô Thái Tử vẫn lạc 9 vị, Vu Yêu sắp mở ra đại chiến, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì?" Nữ hoa nương nương lắc đầu nói ra: "Huynh trưởng xin hãy tha lỗi, tạm thời không thể nói. "Thôi được, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, ta còn có cái gì có thể giúp ngươi?" Vu Yêu ở giữa cừu hận đã có, nhưng là còn chưa đủ, không có nắm chắc tất thắng, bọn họ sẽ không dễ dàng mở ra quyết chiến, còn kém sau cùng một thanh đẩy tay. Đại huynh, lần tiếp theo Vu Yêu xung đột về sau, người báo cho Đế Tuấn Thái Nhất, liền nói trong nhân tộc ẩn chưa có thánh huyết, chỉ cần đồ sát nhân tộc luyện hóa huyết mạch liền có thể rút ra thánh huyết, luyện chế ra bài trừ tổ vu nhục thân binh khí. Cái gì? Phục Hy đột nhiên kêu lên sợ hãi, vội vàng nói. Muội muội, không được, tuyệt đối không được. Nhân tộc thế nhưng là cùng ngươi khí vận tương liên, nếu như nói cho yêu tộc những này, nhân tộc liền sẽ nhận tàn sát, đối ngươi vô ích. Ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn chính là thuận tiện nói cho bọn hắn một câu, nhân tộc vốn là ta tạo ra đến làm yêu tộc thực vật. Phục Hy trừng to mắt nhìn xem nữ hoa, tâm thần rất là chấn động, thành thánh trước đó muội muội của mình hiền thục thiện lương, làm sao cũng không nghĩ ra muội muội của mình hiện tại sẽ nói ra tuyệt tình như thế lời nói, đây là muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt a, Phục Hy khó có thể tin nói ra. Muội muội, nhân tộc thế nhưng là phụng ngươi vì thánh mẫu, bọn họ sùng kính ngươi, thờ phụng ngươi, nhận ngươi làm mẫu, nhận ngươi làm trời, ngươi có biết ngươi một câu nói kia nhân tộc liền có khả năng bị yêu tộc diệt tộc. Nữ hoa bình thản nói ra, ta tự có an bài. Phục Hy lắc đầu, lùi lại hai bước, vạn phần thất vọng nói ra. Chẳng lẽ nói thành thánh về sau coi là thật liền tuyệt tình đoạn muốn. Xem ức vạn sinh linh như không, cho dù là mình sáng tạo con cái cũng có thể tùy ý đồ sát. Đại huynh, đừng gọi ta đại huynh, ngài là chí cao vô thượng thánh nhân, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi đại huynh, ta cũng bất quá là thủ hạ ngươi một con cờ mà thôi. Phục Hy lắc đầu thất lạc nói ra, thánh nhân phía dưới đều là run rế, ta lại há có thể ngoại lệ. Ha ha, ngay cả mình thành đạo nhi nữ đều có thể tùy ý hy sinh, thánh nhân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa thầm than một hơi, chân thành nói ra, đại huynh còn xin ngươi lại giúp ta một lần, có một số việc có thể làm nhưng là không thể nói. Thánh nhân chi mệnh ta tự nhiên không dám vi phạm. Nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả của việc làm như vậy, khi ngươi những hài tử kia kêu rên khắp nơi thời điểm, ngươi thánh tâm liền không có nửa điểm xúc động sao? Phục Hy tay áo hất lên, nhanh chân đi ra phía ngoài, đi ra Hoa Hoàng cung thân ảnh nháy mắt biến mất. Thanh Loan, Thải Phượng từ bên ngoài cẩn thận đi tới. Thanh Loan nhỏ giọng nói ra, nương nương, Phục Hy lão gia đã rời đi, giống như rất tức giận. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ lý giải. Nữ hoa thở dài một chút nghiêm nghị nói ra, Thanh Loan, Thải Phượng, các ngươi đi kiến tạo một tòa tế đàn. Thanh Loan, Thải Phượng liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc tế đàn. Nương nương chính là thánh nhân, còn cần tế tự người nào? Nữ hoa nương nương chỉ tay một cái, hai người trong đầu nhất thời thêm ra một cái hình ảnh, một tòa tế đàn hùng vĩ đứng ở hư không, tế đàn lớp 12.000 tầng, mỗi một tầng đều khảm nạm có một viên óng ánh phù văn, nguy nga đại khí tôn quý vô song. Hai người cùng kêu lên đáp, vâng, quay người rời đi Hoa Hoàng cung, cách chương.